Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Núi Quan Tài là một dị truyện mới của tác giả Như Linh. Bộ truyện kể về cuộc hành trình của một cô gái dân tộc người Miêu và cô chị bạn học cùng sinh viên Đại học Khảo Cổ Hà Nội trên đường đi thực tập tại Thanh Hóa. Trên đường đi đến Thanh Hóa thì bất ngờ bị một bóng đen gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc và toàn bộ thành viên đã chết hết, chỉ còn cô và cô chị bạn học là còn sống sót. Không biết bóng đen đó là gì và mục đích của nó là gì ở đây. Trong cái cuộc hành trình của cả hai thì đã chạm trán với con hành thi và bát kỳ tướng quân trong cái hang động quan tài ở Lũng Mu thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tên tôi là Trần Linh, 22 tuổi, là nữ sinh viên của ngành khảo cổ học năm 3, đồng thời cũng là một vu nữ người dân tộc Miêu. Hôm nay tôi nhận tin thông báo của trường là đi thực tập tại Thanh Hóa. Trong đó, có một chị sinh viên năm đầu tiên cũng được mời tham gia sự kiện đi thực tập cùng với nhóm sinh viên năm 3 chúng tôi. Chị ấy tên là Lý Tuyết, người Việt gốc Hoa, vô cùng xinh đẹp, dịu hiền, nhưng lại rất ít tiếp xúc và nói chuyện với chúng tôi. Vì thế mới bị nhóm chúng tôi đặt cho một cái tên là Lý Chảnh Chọe, một cái tên không hề hay ho một chút nào hết. Cha tôi là người Kinh, còn mẹ tôi là một vu nữ người Miêu tương Tây Trung Quốc. Tuy mẹ tôi là người Miêu trắng tương Tây nhưng thuộc nhánh chuyên về cản thi tượng, không thể liên quan gì đến bọn Miêu đen người Trung Quốc, tức là chủng độc. Nói một ít về người Miêu thì chia làm hai nhánh. Một là người Miêu ngũ độc, tức là Quý Châu, Trung Quốc, không phải là người dân tộc Hâm Mông Việt Nam, chuyên sử dụng cổ độc, hại người luyện cương thi, cản thi tượng. Bọn họ sử dụng 5 loại độc trùng vô cùng tàn độc. Hai là người Miêu trắng tương Tây, Vân Nam Trung Quốc, đồng thời cũng có sinh sống tại Việt Nam, cũng dùng cổ độc luyện cương thi, cản thi tượng vào thời xa xưa. Y dược chủ yếu là những con tằm để làm y dược trả thuốc. Con tằm chia làm 3 loại, kim tằm, bạch tằm, tằm còn lại là làm thức ăn, nhưng những con tằm chúng ta vẫn hay ăn vậy. Kim tằm, bạch tằm cũng là một loại cổ trùng cực kỳ độc từ loài bướm ngũ sắc. Loại này dùng để hạ cổ, làm thuốc, khống chế thi thể trong khi làm cản thi. Nếu ai đó bị trúng kim tằm hay bạch tằm thì nạn nhân sẽ bị nôn mửa, đau đớn, thân thể bị hoại tử từ bên trong. Người Miêu trắng thì khác, người Miêu ngũ độc là nửa chính, nửa tà. Ở đây không phải là tà đạo, mà họ cho là nuôi cổ trùng trong cuộc sống người Miêu ngũ độc và Miêu trắng, đôi khi xảy ra xung đột với nhau. Người Miêu trắng thường sinh sống ở chân núi cao, nghề của họ là trồng trọt nuôi tằm. Họ hay giao thông, giao lưu với những người dân tộc khác, buôn bán vải vóc, lúa gạo, vân vân. Đời sống của họ văn minh hơn người Miêu đen nhiều. Người Miêu đen thì sinh sống trong rừng sâu nước độc. Cuộc sống của họ không giao lưu với bất kỳ một dân tộc nào, cả nghề của họ là trồng trọt những cây ngải độc, trùng độc. Thực ra còn rất nhiều bộ tộc Miêu khác, ai đã từng chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ hoặc ai đã từng xem phim của Kim Dung là sẽ biết dân tộc Miêu tương Tây Trung Quốc. Các bạn thường xuyên thấy những người Miêu ở trong TV hay ở trong những phiên chợ, đó là Miêu trắng, Miêu hoa, vân vân. Tại sao gọi là núi quan tài thì tôi không có rành cho lắm, nhưng người dân Thanh Hóa cho rằng nó cũng đã có từ lâu đời rồi. Vùng đất phía tây tỉnh Thanh Hóa từ lâu đã xuất hiện nhiều hang quan tài như hang Phi, hang Lũng Mu, hang Cánh. Dù nằm trên những đỉnh núi cao đầy hiểm trở, nhưng trong hang chứa 100 bộ quan tài gỗ cùng nhiều mảnh xương, gốm sứ và đồng tiền cổ. Có thể tìm kiếm và khám phá những chiếc hang quan tài tại vùng đất này thì cần có người thổ địa đi dẫn đường. Con đường lên núi có nhiều đoạn rất hẹp, cảnh quan được bao phủ bởi những ngọn núi cao, mây mù quanh năm. Sau khi hết những cái chặng đường mòn thì người ta lần lượt vượt qua những con sông luồng hung dữ. Vào mùa nước cạn thì có thể dùng bè qua sông, nhưng vào mùa lũ thì nước dâng lớn và chảy xiết, người dân không thể đi qua được. Điều khó khăn nhất đối với những người muốn khám phá hang quan tài là họ phải vượt qua những ngọn núi thẳng đứng nhiều chỗ lại chọc lóc không có một bóng cây. Đáng sợ hơn là có những vách đá gồm nhiều hòn đá nhỏ nằm rời rạc. Nếu không may đạp vào thì rất dễ sẽ gặp tai nạn nguy hiểm. Bởi vậy, phải là những người dũng cảm và có kinh nghiệm và có sức khỏe tốt thì mới có thể lên được đỉnh núi. Đường lên núi những hang quan tài được dựng đứng bởi hang vách đá. Vượt qua chặng đường dài đầy nguy hiểm, những hang quan tài sẽ dần dần xuất hiện. Đặt những bước chân đầu tiên vào hang, người ta không tránh khỏi cái cảm giác gai lạnh đến rùng mình. Tại hang Lũng Mu, ngay từ đầu cửa đã xuất hiện các cỗ quan tài nằm la liệt với nhiều hướng khác nhau, nhưng chỉ có vỏ, không có chứa di cốt ở bên trong. Quan tài được đục rỗng từ những thân cây gỗ cứng như là lim, lát, sến, táo, vân vân. Với diện tích hang rộng từ 70 cho đến 100 mét, chứa khá nhiều quan tài gỗ, nhưng đa số đã bị mục nát hư hại, nằm ngang dọc, nhiều cỗ đã bị mối mọt, gặm nát vụn thành từng đống sau khi trải qua hàng trăm năm. Hang Lũng Mu còn có thêm hai tầng nằm sâu ở bên trong. Các tầng này có diện tích khoảng 40 mét, chứa nhiều cỗ quan tài bằng gỗ còn khá chắc chắn. Nhiều cỗ quan tài còn có cả nắp đậy, nhưng không phát hiện thấy hài cốt hay những vật dụng chôn theo người chết. Rất nhiều cỗ quan tài nằm ngổn ngang tại nơi đây. Cũng như hang Lũng Mu, trước cửa hang Phi có khá nhiều cỗ quan tài gỗ mục nát và phải rất vất vả mới có thể leo lên được cửa hang. Bên trong hang thì có khá nhiều gỗ quan tài, nhưng không có nhiều bằng hang Lũng Mu. Đối với hang quan tài, thuộc địa phận thôn Khung, xã Thiết Kế, huyện Bát Thước, tỉnh Thanh Hóa, không có còn gì đặc biệt lắm về hình thức. Hang rộng và sâu đều khoảng 10 mét. Các cỗ quan tài bên trong đều không có còn nguyên vẹn. Cái nhỏ nhất dài khoảng 2,5 mét, rộng chừng 0,5 mét. Cái to nhất thì dài khoảng 3,5 mét và rộng khoảng 0,7 mét. Trong hang có nhiều mẫu xương rất lạ. Ngoài xương đầu và xương một vài bộ phận khác của trâu ra, người ta phát hiện một bộ khung xương trông giống hệt với xương hàm của người. Nhiều mẫu xương cùng với những mảnh sứ và những đồng tiền cổ còn sót lại trông cực kỳ lạ lẫm. Những cỗ quan tài nằm trong hang hòm trên đỉnh núi Pha Dờn, Quang Sơn, Thanh Hóa thì nhiều có diện tích rất đặc biệt và có nhiều nét tương đồng với những bộ thuyền của văn hóa Đông Sơn. Hiện trong hang chứa khoảng 50 tấm thuyền, tức là khoảng 30 bộ quan tài cổ. Xung quanh cửa hang có thể tìm thấy rất nhiều những mảnh sứ, tiền xu và cả vài chiếc xương nằm ngổn ngang. Hầu hết những người dân sinh sống quanh khu vực các hang quan tài đều không biết hang có từ đời nào và có từ bao giờ. Chỉ ước chừng là vài trăm năm, có lẽ là lên tới nghìn năm. Chỉ biết rằng xưa kia, nhiều người dân đi rừng đã phát hiện ra những chiếc hang này. Không ai biết chủ nhân của những chiếc quan tài này là ai. Điều kỳ lạ của những hang quan tài này là tại sao đường lên hang khó đi như vậy? Người trèo lên đó cũng rất khó khăn, vậy mà người ta có thể di chuyển được các cỗ quan tài lên trên đỉnh núi. Có ý kiến cho rằng, rất có thể người xưa đã leo lên đỉnh núi, dùng dây thừng buộc chặt vào quan tài, rồi thả dây từ đỉnh núi xuống cửa hang. Ở đó đã có một người đứng trực sẵn, chỉ việc dùng tay kéo quan tài vào hang. Tuy nhiên, cách lý giải trên không có được hợp lý và cho tới nay, đồng thời cũng không biết cách làm thế nào mà người xưa có thể kéo cả chục chiếc quan tài lên trên hang núi để mà chôn cất. Những người dân ở đây thường đồn thổi là ở đó có ma quỷ hoành hành nên không có ai dám bén mảng lên đó vào buổi tối. Quay trở lại với thực tại, trên xe lúc này tiếng cười nói rộn rã khiến cho riêng chị Tuyết cứ im lặng cắm đầu vào chiếc iPad mà lướt web xem phim kinh dị Hồng Kông. Nhưng tôi thấy vậy thì nhích lại gần chị Tuyết hơn rồi nở một nụ cười thân thiện. Ơ, chị cũng thích xem phim ma hả? Chị Tuyết quay ra nhìn tôi rồi nói. Ờ, chị thích xem phim ma, mà em hỏi làm gì vậy? Thì em cũng thích xem phim ma mà. Tôi vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một bóng đen phóng thẳng đến, khiến cho chiếc xe phải phanh bánh gấp, dừng lại nhưng đã quá muộn. Vậy là chiếc xe đã đâm vào thanh chắn an toàn, làm cho chiếc xe cắm đầu rơi xuống triền núi, khiến cho mọi người bị chồm về phía trước. Bất ngờ, chiếc xe phanh gấp khiến cho tôi mất thăng bằng ngã người vào chị Tuyết. Một tiếng rầm lớn đã vang lên đầu xe khi đã đâm vào vách núi với cú va chạm khiến cho tất cả Những con người trên xe tử nạn hết, ngoại trừ tôi và chị Tuyết là còn sống nhưng chỉ bất tỉnh trong cú va chạm mạnh đó. Khoảng vài phút sau, tôi và chị Tuyết đã tỉnh lại và thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng dậy đi kiểm tra những người đã nằm bất động, xem xét tình hình của họ. Sau khi kiểm tra một lúc thì tôi giật mình lùi lại và run rẩy sợ hãi. Chị Tuyết nhìn thấy vậy thì lên tiếng: "Có chuyện gì thế em? Bọn họ có làm sao không?" Tôi lắp bắp nói: Bọn họ chết cả rồi chị ạ." Tôi bước lửng khửng bằng cái đôi chân bị thương đến chỗ chị Tuyết để kiểm tra thân thể của chị ấy xem có bị thương chỗ nào hay không. Nhưng không thấy có chuyện gì thì tôi cũng đã thở dài yên tâm. "Em này, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi đỡ chị Tuyết dậy rồi chui ra khỏi chiếc xe bus và ngay sau đó thì ngẩng đầu lên quan sát xem nơi này là nơi nào. Xung quanh tôi và chị Tuyết là những dãy núi treo leo và rừng nguyên sinh ít người lui tới. Lúc này chị Tuyết mới chỉ tay lên trên vách núi rồi hét lên một tiếng kinh hoàng. Tôi quay lại nhìn theo hướng của chị Tuyết thì giật thót mình, liền nắm tay chị Tuyết chạy thật nhanh nếu không muốn mất mạng oan uổng cho cái thứ kinh khủng đó. Qua cái tiếng hét kinh hoàng của chị Tuyết đã đánh động đến cái bóng đen đó. Nó phát hiện ra tôi và chị Tuyết còn sống sót, lập tức quay đầu lại nhìn tôi và chị Tuyết gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng đến chúng tôi như một con thú dữ. Chúng tôi lúc này cố gắng chạy thoát thân để giữ lại cái mạng bé nhỏ, trong khi cái bóng đen đó đuổi theo sát nút, tưởng chừng như chúng tôi phải bỏ mạng trong cái tay bóng đen đó. Cũng may, lúc này trước mặt của chúng tôi là một cái hang động, nên đã nhanh chóng chui vào trong hang động để mà hòng trốn. Bên ngoài hang động lúc này là cái bóng đen đó, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chúng tôi. Nó đi qua đi lại một lúc thì cũng lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tạm thời an toàn khi vẫn còn ở trong hang động lũ mu. Chị Tuyết lúc này tái mét mặt run rẩy rồi nói: "Trời ơi, cái đó là cái gì vậy? Trông ghê quá." Tôi đứng lên ngó nghiêng xung quanh hang động rồi nói: "Em cũng không biết nó là cái gì, nhưng em nghe mấy người Hoa bảo đó chính là quỷ rừng chị ạ." "Quỷ rừng ư? Hình như hồi nhỏ chị có nghe ba mẹ chị kể lại. Mà chúng ta đang ở đâu vậy đây?" Tôi quay ra nhìn chị Tuyết rồi nói: "Đây là hang động Lũng Mu, là nơi để quan tài của người cổ xưa đấy chị ạ." Hai người chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào bên trong hang động. Xung quanh hang động là hàng ngàn chiếc quan tài đủ kiểu hình dáng. Kiểu lớn bé đều có tất cả, nhưng ở đây là những chiếc quan tài đã bị mục nát hết cả rồi, lòi cả thi thể của người chết ra bên ngoài nữa. Chị Tuyết vừa đi vừa ôm lấy cánh tay của tôi vì sợ hãi. Những chiếc quan tài này được làm bằng gỗ lim hoặc gỗ trầm hương đen nhánh quý giá. Theo tôi được biết, những gỗ này thường màu nâu chứ đâu phải là màu đen nhánh như thế này. Có thể nói là người xưa đã quét màu lên chúng chăng. Đang đi nửa chừng thì bỗng nhiên có một chiếc quan tài ở trên trần hang rơi xuống đầu của hai người chúng tôi. Cũng may mà tôi đã nhanh chân kéo chị Tuyết lùi về phía sau, nếu không thì bị chiếc quan tài này đè bẹp dí mất. Sau khi chiếc quan tài vừa mới rơi xuống chạm đất, tạo thành một tiếng rầm vang động khắp cả hang. Chiếc quan tài vỡ nát bét, lộ ra cái thi thể của một người đàn ông, ăn mặc kiểu trang phục Mãn Châu. Thi thể khô đét lại, trông vô cùng kinh khủng, ròi bọ lúc nhúc đầy ở trên khuôn mặt của cả thi thể, khiến cho tôi và chị Tuyết phải bịt miệng lại và phải chạy thật nhanh quanh thi thể kinh tởm đó để mà nôn mửa. Nôn mửa được một lúc rồi thì chị Tuyết quay đầu lại nhìn về phía sau một lần nữa rồi run rẩy sợ hãi lắp bắp gọi tôi: "Linh ơi, cái thi thể đó nó đứng dậy kia kìa." Tôi nghe thấy chị nói như vậy thì quay lại để xem có chuyện gì, thì chị Tuyết sợ hãi lắp bắp nói không ra lời, vừa quay mặt lại tôi thì cũng đã tái mét cả lại mặt mũi vì cái thi thể đó đang từ từ đứng lên, đưa cái mũi lên mà hít hít hà hà cái gì đó trong không khí. Nó vừa hít rồi vừa đi đến chỗ hai người chúng tôi đang đứng. "Chà mẹ ơi, đây không phải là hành thi hay sao?" "Đúng vậy, đây chính là hành thi. Tại sao nó lại sống lại đúng vào lúc này cơ chứ? Trời ơi là trời." Thấy con hành thi bước càng lúc càng đến gần chúng tôi thì chúng tôi nín thở rồi ra hiệu cho chị Tuyết làm theo. Nếu không thì sẽ mất mạng trong tay của con hành thi này đây. Quả nhiên sau khi tôi và chị Tuyết nín thở thì khiến cho con hành thi không có còn nhận ra được phương hướng của hai người chúng tôi đang đứng. Lợi dụng vào lúc này thì con hành thi mới rời đi, thì tôi và chị Tuyết nhanh chân bỏ chạy thật nhanh trước khi con hành thi quay trở lại. Chạy được một lúc thì hai người chúng tôi cũng đã thoát được khỏi con hành thi kinh tởm đó. Quá mệt mỏi nên hai người chúng tôi đã ngồi bệt xuống dưới đất, dựa lưng vào vách đá mà thở lấy thở để. Trong lúc nghỉ ngơi, chị Tuyết lên tiếng hỏi: "Thứ đó là cương thi hả em?" Tôi nói: "Không phải cương thi đâu chị ạ. Nó là hành thi. Nó tương tự như kiểu zombie ấy chị ạ. Loại này bị mù, chúng chỉ có thể đánh hơi bằng mũi và tiếng động. Giờ không sao đâu, chị cứ yên tâm đi." "Sao em biết đó là hành thi vậy Thả Linh?" Tôi cười rồi nói: "Đơn giản mà chị. Mẹ của em là vu sư, chuyên về mấy thứ đó, nên em cũng có biết một chút ít về kinh nghiệm cũng như là cơ bản lý thuyết." "Sao? Em cũng là vu sư như mẹ em hả Linh?" Tôi nói: "Không chị ơi, em chỉ là vu nữ thôi chị ơi." Chị Tuyết ngạc nhiên nói: "Vu nữ và vu sư không phải là một sao em?" "Dạ không chị ạ. Vu sư là các thầy mo cao cấp, chuyên làm các việc bốc thuốc, nuôi cổ cảm thi. Còn vu nữ là chuyên múa vũ đạo, trừ tà, giúp đỡ các vu sư mà thôi chị ạ. Và theo vu sư thì để đi cản thi tượng." "Ồ, vậy à? Vậy mà chị không biết. Mà tại sao em lại ở Việt Nam vậy?" Tôi nói: "Mẹ em thì đã mất lâu rồi chị ơi, nên em về với ba theo di nguyện của mẹ em. Thôi, chúng ta mau chóng đi tiếp, chứ ở đây lâu thì không nên chị ạ." Hai người chúng tôi đứng dậy đi tiếp, đề phòng cái con hành thi đó lại xuất hiện là nguy to đấy. Dọc theo con đường là vô số những chiếc quan tài được treo ngay ngắn trên vách hang đá. Mỗi chiếc quan tài đều được khắc những phù văn trấn thi. Trải qua mấy năm tháng, những chiếc quan tài đó đều bị mục rỗng, lộ ra những bộ thi cốt bên trong chiếc quan tài. Dọc đường đi, chị Tuyết thắc mắc tò mò hỏi tôi về con hành thi kia: "Đã hơn mấy trăm năm rồi, tại sao thi thể kia lại không bị mục rữa như mấy bộ thi hài này vậy hả bé Linh?" Tôi vừa đi vừa giải thích cho chị Tuyết nghe. Vì những bộ thi thể này đã được những phù văn kia chấn lại, nên trải qua mấy trăm ngàn năm, nên trải qua mấy trăm năm, nên không có bị thi biến. Dần dần thi thể không có còn thi khí nữa và bị mục rữa hết phần trơ xương. Còn thi thể gã mãn thanh kia thì không có phù chấn, cho nên đồng thời cũng bị nhiễm âm khí ở hang động này rồi, dần dần đã bị thi biến. Lúc này tôi càng đi sâu vào bên trong lòng hang động thì áp lực không khí càng thêm lạnh lẽo, khiến cho hai người chúng tôi cảm thấy khó chịu đến thấu xương. Chị Tuyết liền hốt lên: "Trời đất, làm cái gì mà lạnh ghê vậy hả bé Linh?" Nghe thấy chị nói như vậy thì tôi nói: "Càng đi vào sâu trong hang thì đương nhiên âm khí càng nhiều thì lạnh chứ sao hả chị?" Đi được một khoảng thời gian thì chúng tôi bắt đầu xuống sức vì ở đây thiếu oxy và một phần cũng là quá mệt mỏi. Tôi thì không sao, chứ chị Tuyết thì không có trụ nổi được nữa mà đã quỵ xuống. "Chị mệt mỏi quá rồi, không đi nổi nữa rồi Linh ơi." Tôi đỡ chị ấy lên rồi tiếp tục đi một đoạn xa nữa thì phát hiện ở phía trước mặt có một căn phòng lớn. Khi chúng tôi bước vào bên trong thì phát hiện ra đây không phải là căn phòng mà là một cái mộ thất của một người mãn thanh. Đi loanh quanh xem xét khắp khu mộ thất thì chúng tôi phát hiện ra một cái bệ đá màu đen nhánh nằm ở giữa khu mộ thất. Phía trên bệ đá là một thi thể khô đét, mặc giáp trụ phía sau lưng mà hai lá cờ bát kỳ của mãn thanh. Đích thị đây là tướng quân của quân đội bát kỳ bất khả chiến bại của người mãn thanh khi xưa. Có điều là trên thi thể không thể thối rữa, thậm chí còn mọc ra những sợi lông tơ màu xanh. Đồng thời thi thể phát ra một cổ thi vô cùng bá khí. Thấy vậy, tôi liền kéo chị Tuyết lùi về phía sau để tránh cho thi thể bị thi biến thành cương thi khi tiếp xúc với dương khí của người sống. Bát kỳ, tám lá cờ hiệu đại diện cho quân đội nhà Thanh, với truyền thuyết về nguồn gốc là một câu chuyện thú vị. Mỗi lá cờ thêu hình một con rồng nhỏ, trang trí với mây và lửa, tượng trưng cho các cuộc chiến chống nhà Minh. Bát kỳ là một chế độ tổ chức quân sự đặc trưng được thành lập bởi cao hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thủ lĩnh của các bộ tộc nữ chân cuối đời nhà Minh. Ông là người xây dựng nền móng và con trai của ông là Hoàng Thái Cực sau này đã trở thành hoàng đế đầu tiên của triều đại Mãn Thanh. hệ thống Bát Kỳ là quân đội hùng mạnh trong lịch sử Trung Hoa, đã đóng góp công lao to lớn trong cuộc chiến giữa nhà Thanh và nhà Minh. Câu chuyện đằng sau tám lá cờ của quân đội này mang đến màu sắc thần thánh để nhắc nhở thế nhân rằng sự ra đời hay sụp đổ của một triều đại nào trong văn hóa thần truyền Trung Hoa đều là do trời được định đoạt. Theo quy định của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mọi người dân trong các bộ lạc nữ chân đều quy thuộc biên chế của tổ chức nhân sự vào một trong tám nhóm bộ lạc, được gọi là các kỳ, mà mỗi kỳ này là tập hợp các tổ chức các bộ lạc, vừa là nơi các đơn vị dân sự và mang tính chất quân sự. Về sau, khi thống nhất hoàn toàn các bộ lạc nữ chân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tổ chức tăng thêm 4 kỳ nữa. Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết, Hoàng Thái Cực về danh nghĩa là đại hãn thống soái tối cao của Bát Kỳ. Sau này, ngoài Bát Kỳ là người Mãn Châu, Hoàng Thái Cực còn tổ chức thêm Bát Kỳ của người Mông Cổ, Bát Kỳ của người Hán và Lục Doanh của người Hán để nhằm tăng cường thêm quân số của nhà Thanh để đủ lực lượng thực hiện các cuộc viễn chinh, đặc biệt là cuộc xâm lược Trung Hoa. Đội quân của Bát Kỳ chia ra làm 8 lộ quân. Như vậy, chế độ Bát Kỳ về mặt quân sự là 8 cánh quân, về mặt dân sự là 8 nhóm bộ tộc, phân biệt bởi 8 hiệu cờ, chỉ huy gồm Tương Hoàng Kỳ, cờ vàng có viền, Chính Hoàng Kỳ, cờ vàng chính, Chính Bạch Kỳ, cờ trắng chính, Chính Hồng Kỳ, cờ đỏ chính, Tương Bạch Kỳ, cờ trắng có viền, Tương Hồng Kỳ, cờ đỏ có viền, Chính Lam Kỳ, cờ xanh chính và Tương Lam Kỳ là cờ xanh có viền. Về truyền thuyết về nguồn gốc của 8 lá cờ này là do chuyện thú vị nhắc nhở rằng văn hóa Trung Hoa là văn hóa thần truyền ở mỗi biểu tượng, dù chỉ là lá cờ hay mỗi ký tự trong tiếng Trung cũng đều ẩn chứa trong đó có một điều thẳm sâu. Tôi và chị Tuyết lùi lại về phía sau để tránh thi thể của Bát Kỳ tướng quân bị thi biến thành Lục Mao cương thi, đồng thời tôi rắc một ít bộ trùng xung quanh bệ đá thi thể của Bát Kỳ tướng quân. Sau đó, tôi lắc chuông niệm chú ngữ để kích hoạt trận đồ kim tằm. Tôi vừa lắc chuông, vừa đi xung quanh bệ đá niệm chú ngữ. Tiếng chú ngữ vừa dứt, thì tôi nắm tay của chị Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, thì bất ngờ lúc này chị Tuyết há hốc mồm kinh ngạc bởi những gì ở trước mắt. Trong những bộ trùng độc sôi sục toát ra mùi hôi thối kinh khủng, tôi liền lấy tay bịt mũi. Chị Tuyết lại không cho chị hít ngửi cái mùi hôi thối đó để tránh bị hạ trùng cổ. Lúc này thì ở bên trong bột trùng xuất hiện hàng loạt con kim tằm, con nào con nấy to như bàn tay của người lớn, lần lượt đeo bám lên người của Bát Kỳ tướng quân rồi chui thẳng vào bên trong thi thể. Lúc này tay chân thi thể của Bát Kỳ tướng quân mới cử động, mở mắt, giơ ra hai tay đứng lên bật dậy há miệng, gầm lên một tiếng, tiếng trong miệng lộ ra hai cái cặp thi răng còn nhọn hoắt. Toàn thân của Bát Kỳ tướng quân toát ra một lượng thi khí vô cùng bá khí. Tiếng gầm vang khắp cả khu mộ Bát Kỳ tướng quân liếc mắt nhìn thấy tôi và chị Tuyết đang đứng gần đó. Hai người là ai? Có phải hai người đã đánh thức ta hay không? Phải, do chúng tôi đánh thức ông vậy. Ông chính xác là Bát Kỳ tướng quân, một trong bát lộ quân Mãn Châu có phải không? Bát Kỳ tướng quân khi nghe tôi nói như thế thì cười nói. Phải, chính là bổn tướng quân, kiểu dáng ăn mặc của hai người chính là người tộc Miêu. Dứt lời, Bát Kỳ tướng quân phóng tới vung thi chảo chụp xuống. Thấy vậy thì tôi liền đẩy chị Tuyết qua một bên, rồi bắt ấn niệm chú ngữ, ra lệnh cho con kim tằm nằm ở bên trong thân thể của Bát Kỳ tướng quân cắn xé. Tiếng chú ngữ vừa vang lên thì toàn thân của Bát Kỳ tướng quân bỗng khựng lại và run rẩy lùi về phía sau, lắp bắp gằn giọng quát. Nhóc con, ngươi là vu sư, ngươi đã làm gì cơ thể của ta, nói mau. Tôi ngừng niệm chú ngữ, nhìn về hướng của Bát Kỳ tướng quân rồi lên tiếng. Ngươi đã bị ta hạ cổ kim tằm. Khoảng vài phút nữa thôi là ngươi sẽ bị kim tằm ăn sạch nội tạng và thi khí, sau đó biến thành bãi nước đen mà thôi. Khôn hồn thì mau mau nằm lên trên bệ đá đi. Tôi vừa nói chuyện với Bát Kỳ tướng quân, vừa di chuyển từ từ đến chỗ của chị Tuyết, dúi tay đưa cho chị Tuyết uống thuốc giải độc trùng khi chị Tuyết đã vô tình hít phải. Lúc này thì Bát Kỳ tướng quân nhìn thấy tôi lơ là, không có chú ý, thì phóng tới vung thi chảo tán xuống người của tôi. Đúng lúc đó thì chị Tuyết đã đỡ một đòn tấn công của bát kỳ tướng quân cho tôi. Móng vuốt nhọn quét một đường trên lưng của chị Tuyết bật cả máu tươi. Nhưng có một điều kỳ lạ là khi máu của chị ấy bắn lên mặt của bát kỳ tướng quân thì hắn ôm mặt lùi lại gào thét một cách dữ dội, kèm theo là một lượng thi khí tuôn ra dữ dội không ngừng. Khốn khiếp, bọn mày dám làm tao bị thương, vậy thì tụi mày hãy chết đi. Nói xong thì lại một lần nữa phóng tới định ăn thua với chúng tôi khô máu đây, mà chúng tôi lại đâu có dễ dàng buông xuôi để cho số phận mình bị định đoạt chứ. Tôi đứng dậy, bước đến một bước, dùng tay ném bột trùng thẳng về phía của hắn rồi niệm chú ngữ. Nhanh chóng, những bột trùng độc biến thành những cái con tằm bám vào thân thể của hắn mà cắn xé, khiến cho hắn gào thét lùi về phía sau. Những nơi băng tằm cắn xé da thịt của hắn thì lúc đó nơi đó biến thành một lớp băng ăn dần dần vào bên trong da thịt. Hắn gào thét đau đớn van xin tôi tha mạng cho hắn, nhưng tôi không thèm để ý đến những gì hắn van xin mà vẫn bắt chú niệm chú liên tục để sai khiến băng tằm và kim tằm cùng tấn công hắn cùng một lúc. Thoáng chốc, tên bắt kỳ tướng quân đã ngã vật xuống dưới đất không có nhúc nhích gì nữa thì tôi mới thu hồi cổ trùng lại. Tuy nhiên tôi vẫn lưu lại băng tằm trong thi thể của hắn để đề phòng hắn hồi sinh lại mà đi hại người khác. Sau khi đánh bại được bát kỳ tướng quân xong thì tôi quay lại kiểm tra thương tích trên lưng của chị Tuyết thì phát hiện trên lưng và sắc mặt của chị ấy bây giờ dần dần biến thành màu đen sẫm, dẫn đến cái tình trạng nguy hiểm. Nếu không giải trừ thi độc ra cơ thể thì dễ đến dẫn mất mạng. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi buộc phải chạy đua với thời gian, mong cứu được tính mạng của chị Tuyết. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi liền thò tay vào túi, lấy gạo nếp đổ lên vết thương của chị ấy để hút hết thi độc ra bên ngoài, khiến cho chị Tuyết đau đớn và gào thét dữ dội một lúc rồi ngất xỉu đi. Sau khi thi độc trong người của chị ấy đã được hút ra hết, thì miệng vết thương và sắc mặt dần dần trở lại bình thường nữa, không có nguy hiểm tới tính mạng, tôi mới có phần yên tâm. Sau đó tôi khâu miệng vết thương trên lưng của chị Tuyết, rồi lấy lọ thuốc gia truyền sát trùng và đắp lên vết thương và băng bó lại vết thương cho chị ấy khỏi bị nhiễm trùng. Khoảng một tiếng sau thì chị Tuyết cũng tỉnh lại, nhưng sắc mặt không có được tốt cho lắm vì đã quá mất nhiều máu. Chị ấy nhìn tôi cười rồi nói những lời cảm ơn. Cảm ơn bé nhé, nếu không có bé chắc chị không thể sống nổi được nữa. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất thở hổn hển rồi nói. Không có gì đâu chị ơi, mình là bạn bè, đồng thời là chị em tốt mà. Vừa mới dứt lời thì có tiếng bước chân, tôi và chị Tuyết vội vàng kiếm chỗ an toàn để núp và quan sát xem đó là ai. Lúc này bên ngoài cổng ngôi mộ có rất nhiều người cầm súng ống chạy vào bên trong rồi giạt ra hai bên cúi mặt xuống nói mời đại ca vào. Lúc này bên ngoài có hai người đàn ông, một cao, một gầy, bước vào trong, gã gầy đứng chống nạnh rồi nói. Khá lắm. Cuối cùng cũng đã tìm ra được mộ của bát kỳ tướng quân của gia tộc tao. Nói xong, cả hai gã đi xung quanh khu mộ cổ được một lúc thì phát hiện ra thi thể của bát kỳ tướng quân nằm lăn lóc trên mặt đất thì tức giận rồi quát mắng. Khốn khiếp, đứa nào dám vào đây đổ đấu mộ gia tộc của tao chứ? Tụi bây mau mang xác của tổ tông tao đặt lên trên bệ đá coi, còn đứng sờ sờ ra đó làm gì? Lũ đàn em nghe thấy quát như vậy thì không có dám cãi lời, thì lập tức chạy đi định khiêng thi thể lên bệ đá thì có tiếng quát tháo của một ông lão. Không có được đụng vào thi thể đó, kẻo bị dính bột độc trùng. Thi thể gia tiên các ngươi đã bị người miêu động tay động chân vào rồi. Không khéo các ngươi đã bị trúng độc chết không kịp ngáp đâu. Mấy lũ đàn em cho rằng lão già quá lo lắng, rồi ai lại đi rắc bột trùng lên cơ thể làm gì. Thì vừa dứt lời, cả bọn xúm lại khiêng thi thể lên bệ đá như cũ. Vừa chạm vào thi thể thì cả bọn đàn em liền ngã vật ra gào thét đau đớn. Thân thể của bọn chúng bắt đầu thối rữa và rồi tắt thở chết không có kịp ngáp. Từ bên trong thi thể lũ đàn em chui ra lúc nhúc đầy giòi bọ băng tằm trông vô cùng ghê sợ. Lúc này gã thầy và gã cao hốt hoảng lùi lại phía sau để tránh những cái con giòi băng tằm, lũ giòi bọ băng tằm bò khắp nơi rồi sau đó chui lại vào trong thi thể của bát kỳ tướng quân. Chứng kiến hết tất cả mọi việc đã xảy ra trước mắt thì ông lão trầm mặt thở dài. Hay là, đúng như những gì lão đã nói, thế mà tụi nó không nghe. giờ thì chết cả lũ rồi. Giờ phải làm sao đây hả Mao đại sĩ? Giờ thì làm gì mà làm gì được chứ? Lão đây không có dành về bùa ngải độc trùng, chỉ có cách là dùng lửa để đốt thi thể đi mà thôi. Gã gầy khi nghe ông lão nói đến đốt thi thể thì lên tiếng phản đối, không cho phép đốt thi thể của tổ tông của hắn. Thấy hắn không có đồng ý thì gã cao đã lên tiếng khuyên bảo hắn. Đại ca, đệ biết huynh không đồng ý, nhưng lời của Mao đạo sĩ nói như vậy là đúng đấy. Gã gầy thở dài nói, đệ muốn ta thành đứa cháu bất hiếu hay sao chứ? Mà hai vị công tử đừng có quá lo, lão đây đã có cách rồi. Nói xong, ông lão liền lấy một miếng thịt bò ra để làm mồi nhử dụ những con giòi băng tằm rời khỏi thi thể của Bát Kỳ tướng quân. Quả nhiên những con giòi băng tằm vì ngửi thấy cái mùi thịt bò rời khỏi thi thể của Bát Kỳ tướng quân như những gì ông lão đã bày ra. Sau khi thấy lũ giòi bọ băng tằm rời khỏi thi thể của Bát Kỳ tướng quân thì ông lão đắc ý ra hiệu cho hai gã cao gầy bước đến khiêng thi thể lên trên bệ đá để chuẩn bị mang ra khỏi cổ mộ. Thấy thế thì tôi không thể để cho lão đắc ý mang thi thể của Bát Kỳ tướng quân rời khỏi cổ mộ. Tôi âm thầm thả con huyết rết ra để cho nó bò vào trong thi thể của Bát Kỳ tướng quân, rồi bắt ấn niệm chú ngữ ra lệnh cho con huyết rết điều khiển thi thể của Bát Kỳ tướng quân đứng bật dậy. Quá bất ngờ, ông lão và hai gã cao gầy giật thót tim và nhảy lùi về phía sau vài bước. Thi thể của Bát Kỳ tướng quân lúc này đã gầm lên một tiếng thật là ghê rợn, rồi lao vào tấn công ông lão và hai gã cao gầy. Không may cho gã cao, gã đã bị Bát Kỳ tướng quân chụp lấy, và rồi thi thể của Bát Kỳ tướng quân há miệng cắn một phát vào cổ họng chết tươi. Khoáng chốc, gã cao đã biến thành một cái cỗ thây khô. Sau khi hút máu gã cao xong thì thi thể Bát Kỳ tướng quân ném xác gã cao xuống đất, rồi bước từng bước đến gần gã gầy và ông lão họ Mao. Gã thầy thấy em trai của mình bị Bát Kỳ tướng quân hút máu, liền rút súng ra bắn 3 phát liền về phía thi thể của Bát Kỳ tướng quân. Súng đạn dường như không có làm gì được thi thể của Bát Kỳ tướng quân, chỉ làm cho Bát Kỳ tướng quân khựng lại một lúc, rồi lại lao vào tấn công gã và ông lão họ Mao. Ông lão thấy vậy thì liền kéo gã gầy rời khỏi cổ mộ. Thấy vậy thì thi thể của Bát Kỳ tướng quân không có đuổi theo nữa, mà chỉ đứng yên không có nhúc nhích. Tôi và chị Tuyết thấy gã và ông lão họ Mao rời khỏi ngôi cổ mộ thì mới bước đến chỗ thi thể Bát Kỳ tướng quân mà thu hồi con huyết rết lại. Sau khi tôi thu hồi con huyết rết lại thì thi thể của Bát Kỳ tướng quân liền ngã xuống dưới đất. Chị Tuyết thấy con huyết rết ở trên tay của tôi thì đã tò mò hỏi, nó là con gì mà sao trông giống như con rết vậy hả em? Đây là huyết rết được em luyện ra từ các loại côn trùng độc bao gồm rết, nhện, rắn, bò cạp, cóc để chúng ăn thịt lẫn nhau cho đến khi còn một con. Cách luyện cổ trùng. Trong văn hóa Trung Hoa xưa, có một loại tà thuật được gọi là cổ trùng, được tạo ra bởi những con côn trùng có chất kịch độc. Trùng hay là cổ trùng độc trùng là một loại chất độc được sử dụng thường xuyên ở khu vực Nam Việt cổ, bao gồm cả lãnh thổ phía Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam. Theo truyền thống, nọc độc của trùng được chiết xuất từ các loài động vật có chất độc nguy hiểm như rắn, rết và nhện. Điều đặc biệt là trước khi được chiết ra, những con vật trên sẽ được đặt ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Con nào còn sống sẽ là con đó có chất độc khủng khiếp nhất. Trùng sẽ được sử dụng trong các nghi thức, tà lễ, bùa phép có thể gây ra bệnh tật chết chóc. Theo truyền thuyết Trung Quốc, hồn của trùng cổ còn có thể nhập vào các loài động vật khác nhau. Cổ trùng có chút đặc biệt hơn so với những loại trùng bình thường. Từ gốc dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là kim tằm, đã có từ thời nhà Đường. Trong ngày thứ 5 của tháng 5, những loài vật độc được cho vào một cái vạc để chúng ăn thịt lẫn nhau. Những con vật này được gọi là kim tằm. Càng nhiều người bị giết bởi cổ trùng, người sở hữu nó càng trở nên giàu có, bởi chúng có thể nhả ra vàng. Người ta sẽ tiếp tục nuôi nó trong cái vạc, giữ nhà cửa sạch sẽ khỏi ma quỷ, bùa ngải. Tuy nhiên, nó có thể quay ra làm hại gia chủ nếu không được nuôi dưỡng một cách cẩn thận. Trong văn hóa cổ, có rất nhiều loại trùng tồn tại. Loại đầu tiên phải kể tới đó chính là kim tằm, sống trong dạ dày. Loại thứ hai là loại được cho vào vạc và ăn thịt những con vật khác như đã đề cập ở bên trên. chúng sau đó biến thành yêu tinh, quỷ hồn. Loại trùng thứ ba là hơi nóng và âm khí có thể làm hại tới người sống. Người Trung Hoa xưa từng tin rằng độc trùng có thể lây lan qua một làn xương hoặc là một hơi thở. Thứ tư là loại trùng có thể biến hóa thành động vật, côn trùng, phổ biến là chó, rắn hoặc là lợn. Vì thế, nạn nhân không thể phát hiện ra chúng thực sự là gì. Một loại trùng nữa là loại được nuôi bởi phụ nữ với mục đích quyến rũ đàn ông. Trùng hay cổ trùng có vô số công dụng, giống như thuật nuôi hồn. Chúng có thể mang lại tài phúc cho các gia chủ và mang bất hạnh đến cho người khác. Đôi khi chúng còn được sử dụng để gieo rắc bệnh tật, cái chết, phá hỏng mùa màng, lương thực. Trong văn học, đôi khi chúng mang ý nghĩa ám chỉ mùa màng bị các loài côn trùng có hại phá hỏng hoặc ký sinh trùng sống trong cơ thể con người, động vật. Trùng cũng là loại tà thuật được sử dụng để hại người, gây tổn thương cho cơ thể, tâm trí. Có thể khiến cho nạn nhân phát điên. Nghe qua những gì mà tôi đã giải thích về trùng độc khiến cho chị Tuyết phải run rẩy ớn lạnh cả xương sống. Nhưng đa số các vụ bạch vu sư thì sử dụng trùng độc để làm thuốc chữa bệnh, dùng độc trị độc, còn các hắc vu sư, huyết vu sư thì dùng độc trùng để hại người hoặc là nuôi cổ. Nhưng đa số là để làm các điều ác với những kẻ mà mình thấy chướng mắt. Còn những bạch vu sư thì dùng thuật cổ vào các việc cản thi và trị bệnh trong thôn làng, trừ tà chứ không có bao giờ dùng để cổ trùng hại người. Thế em thuộc nhánh nào vậy hả Linh? Tôi vừa trả lời, vừa bỏ con rết vào trong lại chiếc hũ. Em thuộc nhánh Miêu Vân Nam, cản thi tượng chị ạ. Những gì chị thấy đều là kỹ thuật của người Vân Nam, trong khi họ cản thi và hay gặp phải cương thi. Kỹ thuật nuôi cổ của người Miêu từng vùng miền đều khác nhau, riêng cách luyện cổ độc thì có giống nhau. Ở chỗ em, mọi người Miêu nuôi cổ để dệt vải, nuôi tằm làm thuốc để ăn. Chị Tuyết nghe tôi nói như vậy thì lên tiếng. Tằm để ăn có phải là con nhộng thường bán ở chợ và các siêu thị có phải không em? Đúng rồi đấy chị ạ. Đó chính là con tằm dệt vải. Sau khi dệt xong thì có thể mang nấu ăn. Một số rết bò cạp cũng được làm món ăn ngon đấy chị ạ. Trò chuyện một lúc thì tôi và chị Tuyết xoay người rời đi thì phát hiện ra gã gầy với ông lão họ Mao cùng với đám đàn em còn lại một lần nữa xông vào bên trong cổ mộ, quyết định mang thi thể của Bát Kỳ tướng quân ra bên ngoài. Thấy bọn chúng bước vào trong thì chúng tôi núp ở phía sau một chiếc quan tài bên cạnh để quan sát xem bọn chúng định làm gì. Bỗng nhiên, một cánh tay bên trong chiếc quan tài thò ra ngoài thông qua cái lỗ hổng ở trên chiếc quan tài khiến cho chị Tuyết giật mình, định hét lên thì bị tôi bịt miệng lại không cho chị ấy hét lên làm lộ tẩy. Tôi bịt miệng ra hiệu chị ấy im lặng, không được phát ra tiếng động. Quan sát một lúc thì tôi thấy bọn chúng mang thi thể của Bát Kỳ tướng quân rời khỏi cổ mộ. Chúng tôi rón rén đi theo sau chúng ra bên ngoài. Đi được một nửa đoạn đường thì ông lão họ Mao quay lại quan sát và phát hiện ra hai chúng tôi. Thì lão sai lũ đàn em đặt một lượng thuốc nổ lớn ở cửa hang động Lũng Mu và khắp nơi trên vách đá. Thấy thế thì tôi đã vội vàng nắm tay của chị Tuyết chạy trở lại khu cổ mộ. Chạy được một đoạn đường thì nghe một tiếng rầm rầm vang lên làm chấn động cả khu cổ mộ, khiến cho tất cả gạch đá rơi xuống dưới đầu chúng tôi. Chúng tôi vừa chạy vừa né những cái tảng đá trên trần hang và cổ mộ. Chúng tôi chạy thục mạng nhằm giữ lại cái mạng nhỏ nhoi trong tay tử thần. Lo mãi chạy mà chúng tôi không có chú ý dưới chân có cái gì hay không, cho nên đã vô tình hụt chân xuống dưới một vực sâu. Cũng may mắn sao, chúng tôi rơi xuống mạch nước ngầm. Sau khi rơi xuống nước, chúng tôi được nước cuốn trôi đến một cái hang động khác. Cuối cùng, chúng tôi nhanh tay chụp lấy một tảng đá lớn mà leo lên bờ bên kia, nếu không thì rơi xuống lòng sông sâu thẳm dưới vực tối tăm lạnh lẽo này. Dưới đáy vực là hàng loạt các cọc đá nhọn hoắt mọc từ dưới lên trên. Quá sợ hãi, chị Tuyết khóc lóc nức nở, mặt mũi tèm lem trông vô cùng buồn cười. Khi những gì đã trải qua kinh hoàng bạt vía, xém tí nữa thì đã đi mất mạng. Tôi liền an ủi trấn an chị ấy và sau đó lại đứng lên để đi tìm kiếm đường lối thoát. Dọc theo lối đi của chúng tôi phải hết sức cẩn thận, nếu không muốn rơi xuống vực sâu nhiều lần. Chị Tuyết cũng trượt chân tí nữa rơi xuống vực, cũng may là tôi đã chụp lại được. Đi lòng vòng được một lúc thì chúng tôi đi đến một cái hang động nhỏ khác, đi sâu vào bên trong, không khí càng lúc càng lạnh lẽo thấu xương thấu tủy. Đi mãi thì chúng tôi cũng thấy phía trước là một cái hồ nước ngầm sâu, thẳng thừng xuống dưới tận đáy vực thẳm. Nhưng có một điều kỳ lạ là ở dưới lòng đất không hề có gió mà dòng sông vẫn cứ gợn sóng, những tiếng sóng đánh vào bờ cứ ầm ầm dữ dội. Lúc này ở phía trên mặt đất, gã thầy tò mò thắc mắc tại sao lại phải cho nổ tung toàn bộ hang Lũng Mu, chứ lỡ chính quyền Việt Nam phát hiện ra thì chết cả lũ. Nhưng tại sao ông lão họ Mao lại tỏ ra bình thản, không có việc gì xảy ra vậy? Đừng có lo, không ai biết được đâu. Mà có chuyện gì lại cho nổ cả hang động như vậy chứ? Ông lão họ Mao liền nói, có bọn miêu tộc bên trong nên ta phải cho nổ tung cả cái hang động đó đi. Bọn chúng đã động tay động chân vào gia tiên của anh đấy. Gã gầy bực mình rồi quát lớn, khốn kiếp, lũ miêu tộc. Quay lại nhân vật chính, tôi ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi kéo chị Tuyết tới ngồi xuống nghỉ ngơi ở một nơi rồi tiếp tục lên trên đường. Trong lúc nghỉ ngơi thì chị Tuyết nhắc nhở tôi một việc. Bé Linh này, có nghe thấy tiếng gì hay không vậy? Nó phát ra từ phía đằng trước đấy. Khi nghe chị Linh nói thế thì tôi tập trung lắng tai nghe xem có đúng là như chị ấy đã nói hay không. Và nghe được một lúc thì đúng như những gì chị ấy nói, là có thứ âm thanh gì đó phát ra ở phía trước mắt của chúng tôi. Mà tiếng động đó càng ngày lại càng gần hơn nữa, và rất rõ tiếng chuyển động đó là tiếng hai xích sắt chạm vào nhau, phát ra những cái tiếng leng keng, đinh tai nhức óc. Tôi và chị Tuyết đứng dậy, bạo gan bước đến gần tiếng động đó để xem nó là gì. Vừa gần lại thì cái thứ trước mắt của tôi là một chiếc dòng dọc khổng lồ đang hoạt động đều đều. Một điều kỳ lạ là cái dòng dọc này đã hơn 100 năm mà vẫn hoạt động giống như có người vận hành chúng. Tiếng leng keng phát ra từ chiếc dòng dọc và cảnh vật xung quanh của nó giống như là một bộ phim kinh dị Mỹ hay chiếu ở trên kênh HBO. Chiếc dòng dọc này được kết nối vào một cái hồ nước khổng lồ, mà dòng nước này ở trong hồ lại có màu đỏ như màu máu người, đồng thời có mùi tanh tưởi và xác chết phân hủy lâu ngày. Không biết cái thứ này được tạo ra để làm gì, với mục đích gì vậy. Mà trong cái dòng dọc này còn có một điều kỳ lạ nữa là trên thân của nó có những phù văn cổ của người Hoa khắc họa lên để mà làm gì cơ chứ? Không lẽ nó để trấn áp thứ gì đó ở dưới hồ hay chăng? Bé Linh nhìn trên đầu kìa, có cái thứ gì đó như là lò luyện đơn ở trong phim Tây Du Ký vậy chứ? Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy chiếc lò luyện đơn treo tòng teng trên trần hang động. Không biết là tại sao cái lò đó lại bị treo trên đó chứ, kỳ lạ thật đấy. Chúng tôi cũng không để ý đến thứ đó là gì nữa, chỉ tập trung vào việc đi quanh quanh để tìm kiếm lối ra mà thôi. Tôi và chị Tuyết vẫn còn đang đi loanh quanh trên khắp hang động ngầm để tìm kiếm lối ra nên không để ý ở phía sau lưng. Lúc này tại cái hồ máu, ở chỗ chiếc dòng dọc, bỗng nhiên có thứ gì đó to lớn phóng lên khỏi mặt nước. Hình dáng của nó trông vô cùng kinh khủng, toàn thân của nó bốc mùi hôi thối. Nó tựa như một loài động vật trong truyền thuyết của Nhật Bản, đầu ếch, thân thể của một con rùa. Vừa nhảy lên trên khỏi mặt hồ nước thì nó đã lập tức phóng thẳng về hướng của tôi và chị Tuyết. Cảm giác dường như có thứ gì đó đang lao đến với một tốc độ kinh hồn, tôi liền nhanh tay đẩy chị Tuyết ra một bên để né tránh cái thứ vừa phóng tới. Lúc này trước mặt của tôi và chị Tuyết là một con capa khổng lồ. Cái quái gì thế này? Tại sao ở đây lại xuất hiện một capa chứ? Không thể không cho tôi thời gian suy nghĩ thêm được nữa. Con capa phóng đến, móng vuốt sắc nhọn của nó vỗ xuống đầu của tôi. Tôi không còn cách nào khác là né tránh cú vả của nó. Nếu bị chúng đòn tấn công thì chắc chắn là tôi nát như tương ở trong tay của nó. Sau khi tránh né được đòn tấn công của con capa, thì tôi lập tức ném bột trùng lên trên người của con capa, rồi bắt ấn niệm chú ngữ. Tiếng chú ngữ vừa vang lên thì những độc trùng đã hóa thành những cái con băng tằm, bắt đầu tấn công con capa theo những câu chú ngữ của tôi. Con capa lúc này bị những con băng tằm tấn công mãnh liệt, khiến cho nó vô cùng đau đớn và khó chịu. Con capa lúc đó thì phản ứng mạnh mẽ bằng cách lắc mình nhằm hất tung tất cả những con băng tằm đang bám trên cơ thể của nó ra khỏi cơ thể mình. Nhưng vô ích thôi, những con băng tằm của tôi làm gì mà dễ dàng bị hất tung ra được. Những con băng tằm bám đầy vào đầu, hai tay, hai chân của con Kappa mà đua nhau cắn xé. Những chỗ bị những con băng tằm cắn xé thì lập tức kết tủa lại thành những lớp băng mỏng rồi chui vào bên trong cơ thể của con Kappa mà hủy hoại nội tạng của nó. Thoáng chốc, toàn thân của con Kappa đã biến thành một tảng băng rồi sau đó vỡ vụn ra. Thấy con Kappa bị tôi tiễn đưa về thế giới bên kia thì chị Tuyết chạy đến chỗ tôi hỏi cái thứ đó là cái thứ gì mà nó chết chưa vậy. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích cho chị ấy biết thứ đó chính là con yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản tên là Kappa. Đồng thời, nó cũng đã bị chết rồi. Sau khi tiêu diệt xong con Kappa, tôi và chị Tuyết lại tiếp tục tìm kiếm lối ra ở trong lúc chị Tuyết đó đã vô tình chạm tay vào một tảng đá trên vách hang động ngầm. Một tiếng động ầm ầm đã vang lên khắp cả hang động, khiến cho tôi và chị Tuyết phải chạy ra xa để tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Khoảng vài phút sau, thì tiếng ầm ầm chấm dứt, thì bất ngờ vách hang động ngầm tách đôi làm cho lộ ra một lối đi thẳng xuống dưới phía dưới của hang động. Tôi và chị Tuyết thấy vậy thì bước đến rồi thò đầu vào bên trong để mà thăm dò tình hình, thấy không có nguy hiểm gì thì mới dám bước vào bên trong. Vừa mới bước vào bên trong thì bất ngờ vách hang đã phát ra cái tiếng rầm rầm. Chúng tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng thì lập tức quay đầu lại định chạy ra ngoài, nhưng đã quá muộn màng vì vách hang động đã đóng lại. Không còn cách nào khác nữa, buộc lòng chúng tôi phải tiếp tục đi xuống phía dưới mà thôi. Dọc theo lối đi, tôi và chị Tuyết phát hiện ra trên những vách đá có điêu khắc lại những bức họa có hình dạng kỳ lạ từ trước đến giờ mà tôi cũng chưa từng biết đến. Những bích họa mang hình dáng của con quỷ địa ngục vô cùng hung hãn đang tra tấn những kẻ phạm tội gì đó. Những hình thức tra tấn bao gồm lột da, cắt lưỡi, moi tim, lăng trì, trong đó vô cùng tàn nhẫn. Càng quan sát những bức họa này, nó càng khiến chúng tôi và chị Tuyết phải rùng mình, ớn lạnh, vì thế mà không có dám nhìn nữa, mà chỉ biết tiếp tục hành trình của mình mà thôi. Đi mãi chúng tôi mới qua được những cái con đường ghê rợn đó. Lúc này ở phía trước mặt của chúng tôi là một cánh cổng bằng đá khổng lồ chắn ngang lối đi. Tôi và chị Tuyết ngước mắt lên nhìn cánh cổng khổng lồ này một hồi, thì giật mình lùi lại về phía sau rồi tái mét mặt mũi vì trên cánh cổng đó có dòng chữ Mãn Châu Bát Kỳ Ngục. Sau khi chúng tôi thấy dòng chữ trên chiếc cổng đá khổng lồ thì vô cùng hoảng loạn, run rẩy, sợ hãi lùi về sau, nhưng vẫn hướng về phía chiếc cổng đá khổng lồ ấy. Người hoảng loạn run rẩy gào thét sợ hãi lúc này là chị Tuyết. Không, không, không, tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó chứ? Sao? Khi nghe chị Tuyết gào thét sợ hãi, khi nhìn thấy chiếc cổng bằng đá khổng lồ này, thì tôi ôm lấy chị ấy rồi trấn an, an ủi tinh thần của chị ấy. Sau một hồi trấn an thì chị Tuyết cũng đã lấy lại được tinh thần rồi lắp bắp những câu mà tôi không thể hiểu được. Lại là nó. Nó đã giết hại cha mẹ của chị. Chị rất sợ. Có một ngày nào đó nó sẽ giết chết chị như nó đã từng giết chết cha mẹ của chị vậy. Tôi không hiểu câu chuyện gì nên cả hai chỉ hỏi. Nó là cái gì chứ? Chị nói rõ ra đi xem nào. Chị Tuyết nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi. Là Thi Vương. Một con cương thi ở bên cánh cổng này. Nó là... Ok ok. Em biết rồi. Chị đừng sợ nữa nhé. Ở đây là Việt Nam, không có cương thi nào tồn tại được. Em sẽ bảo vệ chị. Khi nghe những lời nói tôi nói thì chị Tuyết luôn miệng hỏi tôi có thật hay không vậy. Tôi thì gật đầu khẳng định là thật, không phải hai lời giả dối. Qua những gì mà tôi đã khẳng định là thật thì chị ấy mới thực sự bình tĩnh và lại tiếp tục cùng tôi phiêu lưu mạo hiểm. Tôi bước đến gần chiếc cổng đá khổng lồ đó rồi quan sát những hình điêu khắc trên cánh cổng đá để tìm kiếm manh mối. Qua những bức họa trên cánh cổng và bức họa trên những vách đá đều tương đồng khá giống nhau, đều mô tả là cảnh vật tra tấn rất là dã man. Chị Tuyết thấy tôi im lặng đứng nhìn chằm chằm vào cánh cổng thì lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế hả em? Tôi quay lại nhìn chị ấy rồi nói. Em thấy ở đây có mộ với cánh cổng bát kỳ ngục thì vô cùng là lạ, khiến cho em nghi ngờ và khó hiểu. Chị Tuyết nghe tôi nói như thế thì nghiêng đầu nhìn tôi. Khó hiểu gì vậy hả em? Ngay lúc đó tôi cũng đã trả lời. Em nghĩ là có một thế lực vô hình nào đó đã nhúng tay vào và muốn biết sự thực thì buộc lòng chúng ta phải điều tra mới biết được. Em xin khẳng định lại là phía sau cánh cổng đá này có lưu lại tất cả mọi chuyện mà chúng ta đang cần phải khám phá. Dứt lời, tôi ra hiệu cho chị ấy. Rồi cùng hợp sức lại đẩy cánh cổng đá, và cánh cổng đá vừa hé mở ra thì kẽ hở vừa đủ cho tôi và chị Tuyết chui lọt vào bên trong. Khi tôi và chị Tuyết vừa chui qua kẽ hở của cánh cổng đá khổng lồ đó, khiến cho tôi và chị Tuyết há hốc mồm ra ngạc nhiên. Không gian bên trong khá rộng rãi, cái rộng rãi này lại mang nhiều điều rùng rợn ớn lạnh cho những ai bước vào bên trong. Tôi nói cái rùng rợn này là những thứ được trang trí bên trong này mang hình dáng kỳ dị đến đáng sợ. Mọi thứ ở đây đều là dụng cụ tra tấn phạm nhân. Trong đó có một vật tra tấn dã man nhất. Nó xuất hiện ở thời kỳ Thương Ân, Trung Quốc mà tôi biết qua sách gia tộc đã để lại. Đó chính là cốt trích tử, tức là giả tưởng, dụng cụ không có thật. Vậy cốt trích tử là gì vậy? Đó chính là một cây kim nhỏ như xương chân gà, có một đầu nhọn và nhỏ như là cây kim, có lỗ thông qua ở dưới đít. Cốt trích tử trong truyện Ma Thổi Đèn tập 3, Trùng Cóc Vân Nam có nhắc đến cốt trích tử này. Nó được dùng tra tấn phạm nhân bằng cách đâm cốt trích tử vào chân của phạm nhân để rút máu từ từ cho đến khi phạm nhân không có còn chút máu nào trong cơ thể rồi chết. Nó cũng có thể để sử dụng để luyện cương thi. Trên đầu cốt trích tử đều có một độc dược. Dụng tra tấn này vô cùng tàn nhẫn, về sau không còn được sử dụng nữa. Lướt qua một lúc rồi sau đó, tôi và chị Tuyết tiếp tục tiến sâu vào bên trong bát kỳ ngục để tìm kiếm manh mối về bí mật của bát kỳ, tại sao lại xuất hiện ở hang lũng mu này. Dọc theo lối đi hai bên hành lang đều có những dụng cụ tra tấn. Mọi dụng cụ này đều có những vết máu của phạm nhân còn lưu trữ lại ở trên thân chúng. Đã trải qua hơn 100 năm mà vết máu đó không có phai đi thì quả đúng là thật là kỳ lạ. Càng đi sâu vào bên trong ngục thì chiếc lọ đựng con huyết rết của tôi đã rung lắc dữ dội rồi vỡ tan ra, làm cho con huyết rết phóng ra lao thẳng ra vào màn đêm âm u ở ngay trước mặt chúng tôi. Có chuyện gì thế em? Sao con rết đó lại chạy đi được chứ? Em không biết nữa. Có thứ gì đó hấp dẫn với nó nên đã khiến nó phá bình để mà chạy đi đến đó. Dứt lời, chúng tôi lập tức đuổi theo con huyết rết đó xem nó chạy đi đâu, chứ đồng thời xem có cái gì đó mà thu hút nó đến như vậy. Chạy được một lúc thì tôi và chị Tuyết nghe tiếng đánh nhau, đồng thời còn có tiếng gầm kỳ dị vang lên. Tiếng gầm đó phát ra từ căn phòng phía trước mặt của chúng tôi. Vừa chạy vào trong căn phòng đó thì một cảnh tượng kinh khủng đã ập vào mắt của tôi và chị Tuyết, là một cuộc chiến giữa con huyết rết và một con hắc mao thi vô cùng dữ dội. Cái quái gì thế này? Chị Tuyết lẩm bẩm rồi hoảng hốt lùi lại phía sau, rồi núp ở sau lưng của tôi run rẩy sợ hãi, không có dám ngó đầu ra nhìn. Cuộc chiến giữa con hắc cương và huyết rết vô cùng ác liệt. Huyết rết phóng người ra quấn lấy thân thể của con hắc cương mà cắn xé từng mảng thịt trên người của con hắc cương. Con hắc cương lúc này thì ra sức vùng vẫy, rồi vung tay ném huyết rết xuống dưới đất để mà vung chân đập chết con huyết rết cho hả cơn giận. Đường đường là một con hắc cương vô địch thủ mà lại bị con huyết rết đã hành cho ra bã. Chưa kịp đập chân xuống người của con huyết rết thì bất ngờ có một chân của con hắc cương đã bị huyết rết quấn lấy rồi bò lên trên người, há miệng cắn vào cổ họng của con hắc cương mà hút lấy hút để cái thi khí và huyết thi của hắc cương. Con hắc cương liền vùng vẫy hòng hất văng con huyết rết thêm một lần nữa, nhưng đã quá muộn màng rồi thoáng chốc con hắc cương khô héo lại, rồi hồn siêu phách tán ở trong hư vô. Sau khi tiêu diệt con hắc cương thì con huyết rết quay lại bò lên trên người của tôi, rồi cuộn tròn lại rồi đánh một giấc ngon lành. Chị Tuyết thấy thế thì tò mò thắc mắc, tại sao một con hắc cương lại bị thua một con rết khổng lồ như thế này chứ? Bé Linh này, tại sao con rết của em lại giết chết một con cương thi như vậy được chứ? Tôi nhìn chị ấy rồi nói, con rết này không phải là rết thường, nó là cổ trùng được tạo ra từ 5 loại côn trùng có độc, cho nên nó có kịch độc cực mạnh, không có thuốc giải đâu. Kịch độc có thể có tính năng khắc chế cương thi mà chị. Người ta giết cương thi bằng rắn độc, rết độc, thuốc độc, từ loại côn trùng, động vật có dính độc tính, vân vân. Theo em thì con hắc cương này đã được người Mãn Châu tạo ra cốt trích tử với hận thù lúc nó còn sống. Chị Tuyết đã ồ lên một tiếng khi nghe tôi giải thích. À, thì ra là như vậy. Kiểm tra một hồi, rồi chúng tôi định rời đi, thì có thứ gì đó rơi ra từ áo của thi thể đó, rồi rơi xuống chân của chúng tôi. Thấy thế thì tôi đã cúi xuống nhặt cái thứ đó lên để xem là vật gì. Thì ra đây là một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có ghi chép lại bí mật của người Mãn Châu khi xưa. Trong mảnh giấy ghi chép lại là hơn 100 năm trước, khi Ngô Tam Quế phản bội nhà Minh để mở cổng thành cho quân đội Bát Kỳ tràn vào trong thành, thế là kết thúc Triều Minh vào năm 1644. Sau khi tiêu diệt nhà Triều Minh xong, thì những người Mãn Thanh bắt đầu kiến lập lại luật lệ để mà cai trị Trung Quốc của người Mãn Thanh mãi về sau. Mãi về sau này, trong khi xây dựng khu lăng mộ cho Bát Kỳ tướng quân và Bát Kỳ ngục trong lòng núi, thì bọn họ phát hiện ra một thứ năng lượng kỳ lạ nào đó có khả năng dịch chuyển vật chất gần đó. Không ngoại trừ khả năng, đó chính là lăng mộ của Bát Kỳ ngục bị thứ gì đó dịch chuyển đến hang Lũng Mu của chúng ta đây. Ngoài ra, trong mảnh giấy có ghi chép cách thức vận hành và đóng lại nguồn năng lượng đó. Theo tôi nghĩ, đây chính xác là cổng thời gian mà người xưa đã vô tình tìm được khi đang xây dựng cái công trình này đây. Bé Linh, trong giấy viết gì vậy? Có thể cho chị biết được hay không? Tôi nhìn chị Tuyết và nói. Em có cách tống cổ cái thứ này ra khỏi hang Lũng Mu rồi. Chị theo em đi. Dứt lời, tôi và chị Tuyết rời khỏi căn phòng mà chạy về hướng Tây mà mảnh giấy đã chỉ dẫn. Chạy được một lúc thì chúng tôi gặp phải một căn phòng. Bước vào bên trong, chúng tôi phát hiện ra vài vực thẳm ở giữa căn phòng. Chị Tuyết không hiểu chuyện gì thì đã lên tiếng. Ý em là gì? Chị không hiểu cái vực thẳm này là gì vậy? Đây chính là thủ phạm đã gây ra hết mọi chuyện đấy chị ạ. Tôi bước gần đến vực thẳm và nhìn xuống dưới quan sát. Ở trong cái khu vực thẳm đó có một thứ gì đang di chuyển chậm rãi. Tôi quay sang chị Tuyết rồi giải thích. Đây chính là cổng thời gian mà người Mãn Châu đã vô tình tìm thấy. Chính nó đã dịch chuyển toàn bộ khu mộ và Bát Kỳ ngục sang hang Lũng Mu của chúng ta đây. Qua lời giải thích của tôi thì chị Tuyết đã hỏi. Vậy sao để làm thứ này thì xuất hiện và tống cổ nó đi được chứ? Đúng như chị ấy đã hỏi, làm sao để vận hành được cái vực thẳm này và để cho thứ đó hiện thêm một lần nữa để tống cổ Bát Kỳ ngục với khu mộ cổ này về nơi của nó. Đúng quả thực là rất gian nan. Đang suy nghĩ mông lung thì chị Tuyết hô to, chỉ tay lên trên trần nhà. Có thứ gì đó trên trần nhà, giống như viên đá vậy thế. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy viên đá khổng lồ đó, đích thị đây là thứ vận hành cổng thời gian. Tôi nhìn chằm chằm vào viên đá đó một hồi lâu rồi mới hô to lên. Em có cách rồi, nó chính là đá sấm sét. Đó chỉ cần tạo ra sấm sét để dẫn dụ nguồn năng lượng kia lên là xong. Giờ chị đứng ra ngoài cổng căn phòng này đi, giờ em kích hoạt nó nhé. Chị Tuyết nghe tôi nói như thế thì vội vàng chạy ra xa. Thấy chị ấy chạy đi thì tôi ném tấm lôi phù lên trên cao, rồi bắt ấn niệm chú rồi hô to, cấp cấp như mệnh lệnh, sắc. Chú ngữ của tôi vừa dứt thì đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào viên đá ở trên trần nhà phành phạch, chấn động cả căn phòng. Tia lôi điện đánh thẳng xuống vực thẳm, bất ngờ ở dưới vực thẳm xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh chói lòa đã vọt bay lên. Thấy vậy thì tôi đã nhanh chân phóng ra khỏi căn phòng, rồi vươn tay chụp lấy cánh tay của chị Tuyết, chạy một mạch ra khỏi Bát Kỳ ngục trước khi nó bị luồng ánh sáng xanh nuốt chửng. Luồng sáng xanh này nó đã phát tán ra khắp nơi, khiến cho toàn bộ biến mất trong hư vô. Lúc này tôi và chị Tuyết cố gắng chạy thật nhanh ra bên ngoài trước khi bị luồng sáng đó nuốt chửng. Trong khi đằng sau lưng của tôi là một luồng sáng đó đã ập tới sát sau lưng. Tôi và chị Tuyết lúc này thì cảm nhận được sự sức mạnh kinh hồn của nó. Luồng ánh sáng đã hút chúng tôi lại, nhưng không thể nào chịu cái số phận bi thảm như vậy được, nên chúng tôi đã buộc lòng phải nhảy xuống dưới dòng sông ngầm để mong thoát thân. Sau khi vừa nhảy xuống dòng sông ngầm thì luồng ánh sáng xanh đó đã biến mất trong hư vô. Chúng tôi lúc này thì vô cùng mừng vui vì đã thoát nạn, nhưng lại quên mất là đang ở dưới dòng sông ngầm. Khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Chúng tôi đã bị sông ngầm cuốn trôi đi đến vực thẳm ngay trước mặt của chúng tôi. Lại một lần nữa, chúng tôi đã bám vào tảng đá mà leo lên trên bờ bên kia dòng sông ngầm để mà men theo cái vách đá mà dò dẫm đường đi. Đi mãi một thời gian sau thì chúng tôi mới phát hiện phía trước có ánh sáng chiếu vào làm cho chói lòa cả đôi mắt. Biết đó chính là lối thoát ra khỏi hang ngầm Lũng Mù, khiến cho chúng tôi vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi hang Lũng Mù. Chúng tôi cố gắng dùng sức lực còn lại để chạy ra ngoài. Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, thì ra cả hai chúng tôi đã thoát ra được bên ngoài an toàn. Tôi và chị Tuyết vô cùng vui mừng, và sau cùng thì ôm lấy nhau trong cái sự vui mừng hớn hở. Vài phút rồi đã trôi qua xuống dưới chân núi. Khoảng vài ngày sau thì tôi và chị Tuyết cuối cùng cũng đã thi đậu và ra trường. Đồng thời cũng đã nghe tin về hang Lũng Mù đã được nhiều phóng viên báo chí đến để tìm hiểu và viết bài. Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Khoảng một năm sau tại Cao Bằng Lạng Sơn, vào buổi sáng tôi và chị Tuyết đang dọn dẹp lại nhà cửa và hái lá dâu tằm cho băng tằm ăn. Chúng tôi đang chăm chú cho băng tằm ăn không có để ý, thì mọi chuyện xung quanh bất ngờ lúc này có một người thanh niên đã chạy vào hô to chúng tôi. Xin lỗi, tôi có việc làm phiền hai cô. Hai cô theo tôi đến nhà trưởng làng, có chuyện cần giải quyết. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Núi Quan Tài của nữ tác giả Như Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.